Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 650, bắt đầu ổn định. Cũng không lâu lắm, quần chúng vây xem liền gặp một vị trẻ tuổi nhíu mày nhếch miệng theo trong nha môn đi ra. Nhất thời, một đám người vây lại. Thế nào? Người đây là không có chuyện gì? Xem ra cũng là sấm to mưa nhỏ a. Đúng thế. Nhìn vị nhân huynh này biểu lộ, tựa như là không có việc lớn gì con a. Huynh đệ, cấp thấu cái thực tin thôi. Ngoặc kép, có người tiến đến trước mặt truy vấn. Có người gặp thực sự chen không qua. Liền nghiêng đầu nói khẽ với người bên cạnh nhỏ giọng lầm bầm. Trong lúc nhất thời, mọi người châu đầu ghé tai. Nghị luận ầm ĩ. Tất cả mọi người đang suy đoán. Đối với những thứ này trước đó thừa dịp thành chủ không tại. Tham dự quấy rối người. Đến tột cùng hội rơi vào cái kết cục gì? Người trẻ tuổi gặp thực sự không thể thoát khỏi. Thậm chí một cái cách mình gần nhất lão già còn ra sức hướng trong tay mình lấp một khối bạc vụn. Một mặt chờ đợi nhìn lấy chính mình. Hy vọng có thể theo chính mình trong miệng tìm hiểu một chút tình huống bên trong. Hắn không khỏi nhéo nhéo nắm ở trong tay bạc. Trầm ngâm một chút. Mở miệng nói. Nói như thế nào đây? Ta cảm thấy đi, thẳng công bình, cái này tính là gì lời nói. Mọi người nghe xong, càng là một mặt mê võng, nhịn không được lấy tay lặng lẽ chỉ bên trong. Lại hỏi, đến tột cùng làm sao cái ý tứ sao? Người trẻ tuổi, lại nghĩ đến nghĩ, mở miệng nói, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Thẳng công bình, hoác, nghe xong hắn kiểu nói này. Hiện trường nhất thời ông tác hưởng. Sắc mặt của mọi người cũng không khỏi biến đổi. Chỉ là có biến đến vui vẻ. Có biến đến kinh hoàng thôi. Tại mọi người tiếp tục truy vấn dưới. Mọi người mới biết được. Nguyên lai cái này cái thứ nhất được thả ra người trẻ tuổi. Là theo chàng Định Thành tới buôn bán. Lúc đó hắn mua bán là theo chàng Định Thành bên kia làm tới một số thấp kém binh khí. Không nghĩ tới vừa bày quầy bán hàng ngày thứ hai. Liền cùng một vị nghe được tuyên truyền về sau. Qua tới tham gia buổi đấu giá phú hào sinh ra khúc mắc. Nguyên nhân cụ thể. Chính là phú hào không vừa ý binh khí của hắn. Lại nhìn chúng hắn phần eo treo một cái ngọc hoàn. Ngọc hoàn là người trẻ tuổi tổ truyền đồ chơi. Đương nhiên sẽ không tùy tiện ra tay. Mà phú hào ở quê hương phụ cận cưỡng đoạt đã quen. Tự nhiên cũng không có nghĩ ra giá cao ý tứ. Vừa mới bắt đầu chỉ là đàm phán. Sau cùng biến thành cãi lộn. Tại phú hào cho rằng người trẻ tuổi phật chính mình mặt mũi về sau. Liền tìm người tới. Đánh đập đối phương một trận. Kết quả không nghĩ tới. Người trẻ tuổi đồng dạng nuốt không trôi cái này giọng điệu. Tại bị đánh về sau. Một mực nhìn chăm chú nhà giàu sao. Cuối cùng nhìn chuẩn đối phương đơn độc ra ngoài cơ hội. Dùng gậy gỗ tại trên đầu của hắn tới lập tức. Cứ như vậy, hai người thu kết, nguyên một đám nghĩ hết tất cả biện pháp tìm người đánh nhau. Một thời gian thật dài, huyên náo cả con đường đều không được an bình. Hiện tại Trầm Phong muốn tiến hành phạm vi lớn chỉnh đốn tác phong. Tính sổ sách vận động, hai người sự tình, tự nhiên cũng bị người đâm đến trước mặt, lại không quản nguyên nhân gì. Tóm lại, tại Kiến Long Thành nháo sự là thật. Vậy liền không có chạy. Trực tiếp bị bắt vào nha môn. Tại làm rõ ràng sự tình thật giống về sau. Nha môn đối hai người tiến hành trừng phạt. Giao nạp cách xù tổn thất bồi thường. Cũng trừng phạt hai người tại Kiến Long Thành quét rác nửa vầng trăng. Người trẻ tuổi là khổ người xuất thân. Đối với làm việc phương diện này. Căn bản không tồn tại tâm lý chướng ngại. Mà lại trong nha môn cũng giảng được vô cùng rõ ràng. Muốn kết chuyện này, nhất định phải tiếp nhận những thứ này trừng phạt. Nếu như không tiếp thụ cũng không quan hệ. Trực tiếp không thu trước mắt tại Kiến Long Thành bên trong toàn bộ tư sản. Sau đó ở cửa thành trước mặt mọi người trách roi 30. Oanh ra Kiến Long Thành. Vĩnh viễn không được đi vào Kiến Long Thành khu vực. Bây giờ Kiến Long Thành tại Trầm Phong chỉ huy dưới. Có quá nhiều phát tài cơ hội, cho nên đối người trẻ tuổi tới nói, tất nhiên không lại bởi vì chút chuyện nhỏ này thì để cho mình mất đi cơ hội kiếm tiền. Phải biết, Lần này tuy nhiên muốn giao nạp tiền phạt không ít, nhưng so sánh chính mình có thể lưu tại Kiến Long Thành bên này tiếp tục kiếm tiền tới nói, thì căn bản không đáng giá nhắc tới. Chính là bởi vì dạng này, phán quyết phía dưới đến về sau, người trẻ tuổi trực tiếp lựa chọn thỏa hiệp cùng phối hợp. Hắn bên này không có vấn đề, đối phương bên kia kỳ thật cũng không có vấn đề. Chỉ là tại nhất định cải tạo lao động phía trên, cùng nha môn sinh ra nghiêm trọng khác nhau. Đối phương Ninh Khả giao nạp càng nhiều tiền phạt, cũng không muốn được đưa đi trước mặt mọi người quét sạch nửa tháng đường cái. Tại mọi người thương thảo dưới, cuối cùng quyết định Phú Hào không chỉ có muốn hướng Kiến Long Thành giao nạp hơn 1.200 trị an tiền phạt, còn tưởng là mặt hướng người trẻ tuổi chịu nhận lỗi. Cuối cùng, Phú Hào cưỡng ép chịu đựng đau lòng, toàn bộ hành trình phối hợp nha môn xin lỗi bồi giao. Mọi người nghe xong là loại chuyện nhỏ nhặt này, lập tức toàn cũng bị mất hứng thú. Thậm chí vừa mới cấp tiểu tử cứng rắn nhét bạc vụn lão đầu, đều buồn bực suy nghĩ lại muốn đem bạc lại đòi về. Có thể ý nghĩ này vừa mới dâng lên, còn chưa kịp áp dụng thao tác thời điểm, liền phát hiện tuổi trẻ người đã tại chen chúc trong đám người, gạt ra một cái khe nghênh ngang rời đi. Cho dù muốn đuổi theo chỉ sợ cũng không đuổi kịp. Cái này nho nhỏ nhạc đệm chỉ là tại người vây xem bên trong khơi dậy một vòng yếu ớt gợn sóng. Tại người trẻ tuổi rời đi về sau, mọi người vẫn như cũ mong mỏi cùng trông mong nhìn qua bên trong, hy vọng cùng chính mình tương quan người có thể bình an vô sự tận mau ra đây. Ngoại trừ những thứ này ở bên ngoài người vây xem, Kiến Long Thành rất nhiều đại tộc cùng chức năng bộ môn đồng dạng vây quanh từng nhóm người bái phỏng. Bất quá, theo bên cạnh bọn họ mang xe ngựa cùng cái dương đến xem, hiển nhiên là tặng lễ chiếm đa số. Khiến gia chủ, lấy ngài tại Kiến Long Thành địa vị, chút chuyện nhỏ này há có thể làm khó được ngài. Thật, lần này chúng ta thật thành tâm nhận lầm. Chỉ cần thẩm đại nhân có thể tha ta một mạng, về sau chúng ta tuyệt đối không tại Kiến Long Thành đảo loạn. Cầu van xin ngài, ngài nhìn ta thứ này đều mang đến, cũng không thể cứ như vậy lại mang về đúng không? Chu lão, ngài nhìn, đây chính là ta thật vất vả vơ vét đến một khối thượng phẩm linh thạch. Chỉ cần có thể đem cháu của ta từ bên trong kéo ra đến, bảo bối này thì về ngài. Hồ trưởng quỹ, ngài xem bọn hắn đưa tới đồ vật, lẽ ra đi, đạo này xin lỗi nhận lầm thành ý cũng là có. Ngài nhìn có phải hay không đi tìm nên tu vi thương lượng một chút. Dơ cao đánh khẽ nha, về sau ta dám cam đoan, bọn họ tuyệt đối không thể tại Kiến Long Thành khoa trương. Gia chủ, ngài nhìn, đây là bọn họ đưa tới 30.000 lượng bạc, xưng nếu như có thể đem ca ca hắn từ bên trong kéo ra đến, mặt khác lại thêm 30.000 lượng. Việc này ngài nhìn, chấm ngoặc kép, mèo có mèo nói, chuột có chuột nói. Phàm là bị liên lụy đến lần này chỉnh đốn tác phong vận động bên trong, lại cảm thấy mình có thể tìm một chút quan hệ, cơ hồ toàn bộ điều động tìm kiếm quan hệ. Kỳ thật ngoại trừ loại này định dùng tiền tài hối lộ người bên ngoài, còn có một số tự cho là nhân vật phi thường lợi hại. Trong mắt bọn hắn, đại gia ở bên ngoài phía dưới tiệm ăn đều không muốn tiền. Tại Kiến Long Thành tùy tiện đánh cá nhân hoặc theo người khác tham gia náo nhiệt thì thế nào? Cho nên, tại đối mặt phủ thành chủ hộ vệ quân đuổi bắt thời điểm, không chút do dự lựa chọn chống cự. Nếu là lúc trước Trầm Phong không có trở về thời điểm, chỉ bằng phủ thành chủ trong tay cái kia chút nhân thủ, phản kháng cũng liền phản kháng. Dù sao cao nhất tu vi cũng bất quá là trúc cơ mà thôi. Tốt xấu có người trúc cơ trở lên cao thủ, liền có thể đem chọn cái Kiến Long Thành tiêu diệt. Nhưng bây giờ lại không đồng dạng. Đừng nói Trầm Phong tu vi tăng trưởng đến một cái khiến người ta triệt để ngưỡng mộ cấp độ, thì liền hắn không biết từ nơi nào mang về những thứ này dị tộc quái vật, đều có thể dễ dàng xử lý rất nhiều. Bọn họ một mực ngưỡng vọng cao thủ, vừa mới bắt đầu không biết, trực tiếp lựa chọn phản kháng. Kết quả còn không sao cả đánh qua nghiện đâu, thì gặp phía bên mình người, tất cả đều bị đối phương không chút lưu tình cấp hư đấy răng rắc thu thập. Bị đánh tiền phạt tại trong mắt mọi người đều là chuyện nhỏ. Vấn đề là những cái kia đi theo trong đội ngũ các dị tộc luôn luôn nhìn mình chằm chằm nhìn đến. Nhìn đi, ánh mắt kia nhi giống như tại tìm kiếm mình trên thân đến tột cùng cái nào khối càng tốt hơn uống. Rượu đồng dạng, không khỏi làm cho lòng người bên trong mát lạnh. Liền đi bộ đều tận lực trốn tránh loại quái vật này. Liên tiếp 5 ngày, Kiến Long thành cửa lớn toàn bộ đóng lại. Tất cả mọi người là có tiến không ra. Trải qua từng lần một thanh lý về sau, Trầm Phong bên kia cuối cùng là đạt được chiến tích báo cáo. Tại phản kháng bên trong bị trực tiếp giết chết, có chừng hơn 100 người, bởi vì hành vi phạm tội quá lớn trực tiếp bị giết. Hơn 30 người, còn lại, chính là một số bị nhốt lại, hoặc là trực tiếp tiền phạt xong việc người. Bộ phận này tổng cộng có 500 nhiều. Sau khi xem xong, Trầm Phong đem chuyện nào trực tiếp giao cho quản tinh Hà An kinh nghiệp bọn người xử lý. Chỉ là xách ra bản thân một điểm yêu cầu, cần phải đưa đến cảnh cáo tác dụng. Đến mức quản tinh Hà cùng An kinh nghiệp bọn họ sau cùng như thế nào dùng đầu chế tác quang cảnh, như thế nào đem một số tội nhân đưa vào Kiến Long thành sở thuộc hầm mỏ toàn chức đào quáng, lại hoặc là bốn phía gián tiếp bố cáo chiêu an cùng xử phạt quy tắc các loại, Trầm Phong đều không đang chăm chú. Trước mắt, để hắn duy nhất chú ý thì là Lầu Đại Nương bệnh tình. Kỳ thật tại mấy ngày nay Trầm Phong liên tục độ linh phía dưới, bệnh tình của nàng không chỉ có đạt được hữu hiệu khống chế, mà lại sắc mặt cũng càng ngày càng tốt. Cái này khiến Mộ Dung Phi Yến bọn người hưng phấn không thôi. Chỉ là Trầm Phong một mực tại trong cửa hàng tìm kiếm giải độc đan dược nhưng vẫn không có thích hợp kết quả. Giải độc đan cũng mua mấy hạt, bất quá không biết có phải hay không là triệu chứng khác biệt nguyên nhân, hiệu quả một mực không tốt, đã hệ thống cũng không có cách nào. Trầm Phong kỳ thật có thể lên tác dụng cũng không có lớn bao nhiêu, chỉ có thể là một mặt dùng linh lực của mình duy trì, một phương diện tiếp tục toàn lực tìm kiếm. Tại trải qua một đoạn thời gian chỉnh đốn về sau, Kiến Long thành bầu không khí cũng theo đó khá hơn. Vô luận hạng người gì, đều không dám tùy tiện lại gây chuyện thị phi, mà một số ôm lấy mục đích khác qua người tới, cũng đều lặng lẽ ẩn núp xuống tới. Dù sao hiện ngay tại lúc này, chỉ cần bọn họ dám một chút thò đầu ra, quang cảnh phía trên đầu sơn đô tùy thời hoan nghênh đầu của bọn hắn đi qua góp đủ số. Những ngày gần đây, Trầm Phong một bên cùng người nhà hưởng thụ đoàn tụ sung sướng, một bên cũng cho Bạch Thiên Vân cùng Nguyệt Phong bọn họ toàn bộ ở ngoài thành phong phú an bờ sông dàn xếp lại, chỗ lấy không có an bài trong thành. Một là Trầm Phong xuất phát từ an toàn cân nhắc. Cái thứ hai là các dị tộc đối với nước trong khát vọng. Phải biết trước kia tuy nhiên cũng đã gặp nước, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua muốn phong phú an bờ sông rộng như vậy rộng rãi dòng. Sông. Nếu như có thể tướng ra còn đâu con sông lớn này bên cạnh, không thể nghi ngờ là trái tim tất cả mọi người nguyện. Tại Bạch Thiên Vân cùng Nguyệt Phong thử thăm dò hỏi thăm Trầm Phong về sau, Trầm Phong cười cười, trực tiếp vung tay lên, khiến người ta mang lấy bọn hắn đi bờ sông tuyển địa. Dị tộc dàn xếp công tác tại Trầm Phong duy trì dưới, đều đâu vào đấy triển khai. Mặt khác đối với trong thành hết thảy sinh ý cùng buổi đấu giá, Trầm Phong cũng đồng dạng tuyên bố bật hết hỏa lực. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn trong thời gian ngắn nhất đem Kiến Long thành biến thành một cái độc lập không hai buôn bán đế quốc. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.